Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, bình an vui mừng, nương nương, ngài liền đừng nóng giận, đỏ xanh cùng cẩn thận, cùng sau lưng viên đức phi khuyên ngôn, đại vương hắn xác nhận không tưởng nhiều Lamani, bước nhanh về phía trước viên đức phi nghe. Vậy đột nhiên đứng định nhìn về phía đỏ xanh, vẫn là vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Nói được linh hoạt, thử hỏi người nào làm nương, sợ nhất không là con trai của tự mình không tốt. Nương nương, nô tỳ biết ngài là sốt ruột, nhưng này cũng phải đại vương chính mình trong lòng đương sự a. Đức phi ngẩng đầu nhìn thiên, thở dài một hơi, ai, làm nương đem cả trái tim toàn cho đứa nhỏ, chỉ cầu hắn qua hảo, khả hắn nếu không cảm kích, cho dù ta đem tâm thao nát, kia lại có ích lợi gì đâu. Đức phi nói xong thất ý lắc đầu cất bước về phía trước. Đỏ xanh mục có đau lòng theo ở phía sau. Thử luyện lâm nội, đường tiêu, đường lục lưỡng đang ở nhóm lửa. Một quân ngô mang theo chim chỉ xa xa hướng về phía ở một bên dơ ngư xuyến hoa nhu hô. Hoa nhu, đến giúp ta một chút. Hoa nhu đem ngư đưa cho đường tiêu. Chạy tới một quân ngô nói bên người, muốn ta làm cái gì? Tẩy trừ chim chỉ, Mộ Quân Ngô nói xong cất bước bước đi. Hoa Nhu tự nhiên đi theo. Đường tiêu ở xa xa xem bọn họ bóng lưng. Mục sắc thâm thúy, hai người tới lâm một cái suối nước bên cạnh. Hoa Nhu động tác nhanh nhẹn giúp đỡ Mộ Quân Ngô tẩy trừ chim chỉ. Mộ Quân Ngô yên lặng xem Hoa Nhu mặt bên. Một lát sau thấp giọng hỏi nói. Ngươi thực tín nhiệm đường tiêu. Hoa Nhu sửng sốt, lập tức gật đầu. Là, ta tin tưởng hắn, Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Ngươi liền như vậy xác định hắn đáng giá tín nhiệm. Hoa Nhu kinh ngạc xem Mộ Quân Ngô, có ý tứ gì, đường tiêu đang nói dối. Về thử luyện rất nhiều chuyện, hắn đều có sở giấu Gemini, Hoa Nhu không hé răng cúi đầu tiếp tục tẩy trừ chim chỉ. Mộ Quân Ngô thấy thế biết nàng không tin chính mình trong lời nói. Đang muốn cẩn thận nói. Liên nghe được tiếng bước chân, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Ngọc Nhi chiều bọn họ đã đi tới. Liên bế nhanh miệng, các ngươi ở tẩy cái gì? Ngọc Nhi đi đến phụ cận hỏi, chim chỉ, Mộ đại ca chào. Hoa Nhu ngửa đầu sung nàng cười. Ta giúp ngươi, Ngọc Nhi nhiệt tình tiến lên, đem nàng tẩy tốt rau dại sơn khuẩn phóng ở một bên đại trên tảng đá. Bắt đầu động thủ băng Hoa Nhu. Mà Hoa Nhu hoàn toàn không có cự tuyệt ý tứ. Mộ Quân Ngô thấy thế, nhẹ nhàng nhíu mày, Mã Hy Thanh ở trong điện gấp đến độ đi qua đi lại. Triệu Cát Xương vội vàng nhập điện hành lễ, đại vương cấp Triệu lão nô, không biết Triệu Cát Xương nói đều chưa nói xong đâu. Mã Hy Thanh đã bước nhanh tiến lên bắt được hắn cánh tay. Sốt ruột bất an nói, cô hỏi ngươi. Lão đại, lão lục, lão thất bọn họ gần nhất đều đang vội chút cái gì? Này thôi, như thế nào? Nói mau, Mã Hy Thanh thực vội. Hắn phía trước thực không nhớ tới này hai vị huynh đệ đến. Dù sao có Kỳ Vương ở, bọn họ đều là cặn bã. Mà lúc này Kỳ Vương không có. Này vài cái cặn bã nhóm cũng là có thể ngất trời a. Bệ hạ ngài thỉnh an tọa. Triệu Cát Xương đỡ Mã Hy Thanh nhập tòa. Ở một bên thấp giọng đáp lại, lão đại tự nhập đạo sau, sẽ không cùng thế sự lui tới, xem là tâm như chỉ thủy bộ dáng, như bệ hạ lo lắng, nô tài có thể gọi người đi tế cha, lão lục đâu. Triệu Cát Xương giống như ở hồi tưởng, lục công tử vẫn là cùng thường lui tới giống nhau say mê cho thi họa. Không quá tham dự triều cục. Triệu Cát Xương như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Bất quá cái gì? Nghe nói hắn cùng Bành Can lần nữ tự hồ là đính hạ việc hôn nhân, Mã Hy Thanh nghe vậy sắc. Mặt lập tức thay đổi, nhất cánh tay đem trên bàn vật tảo đến thượng, vì sao đều không sống yên đợi? Vì sao? Triệu Cát Xương lúc này hạ giọng ở Mã Hy Thanh bên tai lời dèm pha nói. Vương quyền thừa thiên, thử hỏi nhân tâm có thể nào không tham? Mã Hy Thanh bất an nhìn về phía Triệu Cát Xương. Tài trừ bỏ một cái Kỳ Vương, này lại đến một cái, mặt sau còn có mấy cái. Cô phải như thế nào tài năng an trầm không lo? Triệu Cát Xương nhìn chằm chằm xem Mã Hy Thanh. Này đó không an phận thủ thường nhân. Đương nhiên là, hoặc là tử, hoặc là phế, ngoặc kép chấm chấm, thơm quả a, ngọc nhi khứu hương khí. Chúng ta nướng ngư hẳn là tốt lắm. Ta nếm thường, Hoa Nhu theo đống lửa cái giá lý xuất ra xuyến ngư. Thường thường, ân, chín, thơm quá, đến, Đường Tiêu sư huynh, người ăn trước đi, Hoa Nhu đệ ngư cấp Đường Tiêu. Đường Tiêu săn sóc nói, người ăn trước đi, các người nữ hài tử thể lực không bằng chúng ta, hẳn là sớm đói bụng, khác lập tức cũng tốt, người ăn đi, Hoa Nhu nói còn chưa nói hoàn, trong tay cá nướng xuyến đã bị Mộ Quân Ngô một phen lấy đi. Các người không đói bụng, ta đây ăn trước. Hắn nói xong hướng vừa đi, khởi liệu Đường Lục lưỡng tượng đầu đói sói giống nhau phóc đi lên. Đối với Mộ Quân Ngô trong tay cá nướng há mồm cắn một cái. Mà sau nóng là biên hít vào biên mơ hồ không rõ nói. Các ngươi chậm rãi nhường, ta đói, ta ăn trước. Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu cùng nhau nhìn chằm chằm Đường Lục lưỡng ăn ngư động tác. Hai người trong mắt đều có bất khoái, ta ngư nướng tốt lắm. Ai ăn, Ngọc Nhi giơ lên trong tay ngư, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu đối diện, nhưng lại đều không nói chuyện, Hoa Nhu thấy thế thân thủ đem cá nướng bắt đi lại. Ta ăn, này trong nháy mắt trường hợp có chút xấu hổ. Nhưng mà lúc này Đường Lục Lưỡng đột nhiên chỉ hướng phương xa. Các ngươi mau nhìn, khói báo động, Đường Tiêu lập tức đình chỉ cùng Mộ Quân Ngô đối tranh. Hắn nhìn khói báo động phương hướng. Lấy ra bản đồ đối chiếu vị trí, Đường Tịch Tắc đem trong tay gà nướng đưa cho Ngọc Nhi. Hai bước đi đến Đường Tiêu bên người, là ám khí quan tạp sao? Ân, lại một cái tương đối dễ dàng quan tạp bị phá, chúng ta phải nắm chặt thời gian, Đường Lục Lưỡng lúc này cũng thấu đi lại. Chúng ta đây một lát muốn đi quan tạp dễ dàng sao? Đó là cái cơ quan trận pháp, lại nói tiếp đỉnh nan. Bất quá, Đường Tiêu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, cửu tinh ảo nhật trận, ta tin tưởng đối Mộ sư đệ mà nói, không đáng kể chút nào. Ngay tại Hoa Nhu bọn họ để thử luyện quan tạp mà nỗ lực thời điểm. Độc trong phòng Đường Cửu Nhi chính nhìn chằm chằm trên bàn hai cái hộp sơn ngây người. Môn nhẹ nhàng mà gõ hai hạ sau, Lâm Lâm đi đến, này nọ đều thu thập xong. Đường Cửu Nhi xem nàng. Trong mắt có một tia không tha, Lâm Lâm gật gật đầu, đi đến Đường Cửu Nhi phụ cận, ngày mai sao, ân, ngày mai ngươi muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đây là ngươi rời đi đường môn cơ hội, ta không nghĩ đi, Lâm Lâm không tha xem Đường Cửu Nhi. Ta tưởng cùng với ngươi, Đường Cửu Nhi nghe vậy kia một đôi lạnh như băng quán trong mắt có chút khẩn thiết, nàng thân thủ sờ sờ Lâm Lâm khuôn mặt, sổ ưng phi thiên. Đoạn nhai cách sao, là lúc nhưng là, ta luyến tiếc ngươi, Đường Cửu Nhi lập tức thu tay. Cố ý nghiêm mặt, không có gì có bỏ được hay không, ta cũng không phải ngươi nương, Lâm Lâm môi hé, muốn nói cái gì lại không thể nào nói lên. Đường Cửu Nhi lúc này đẩy trước mặt hai cái hộp sơn. Đưa cho ngươi, Lâm Lâm cúi đầu nhìn hộp sơn. Mở ra cái thứ nhất. Phương diện này thế nhưng trang tất cả đều là châu báu trang sức. Cũng không phải cái gì bảo bối. Người cầm bàng thân đi, Lâm Lâm cắn môi. Trầm mặc lại mở ra cái thứ hai hộp sơn. Bên trong là một bao ngân châm, một viên thuốc cùng với nửa ngọc bội. Này bộ ngân châm là ta dùng quán, lưu cho ngươi làm niệm tưởng. Về phần viên thuốc, là ngày mai giải dược, đi ra ngoài làm xong sau, lập tức ăn vào. Sau đó cầm ngọc bội đi Du Châu thành huyền tế dược liệu đi. Nơi đó sẽ có người chiếu ứng ngươi, Lâm Lâm gật gật đầu. Khép lại hai cái hộp sơn. Được rồi, đi thôi. Đường Cửu Nhi nhất quán bất hòa nhân thân cận. Lúc này cũng làm như không lời nào để nói. Lâm Lâm vành mắt phiếm hồng. Trầm mặc thân thủ đi ôm hai cái hộp sơn. Đột nhiên Đường Cửu Nhi bắt được nàng cánh tay. Hỏi. Nếu là ta tương lai đã chết, có thể không táng ở cha ngươi phần biên. Lâm Lâm nghe vậy rơi lệ, ngài ở trong lòng ta. Sermony, là của ta nương, Lâm Lâm nói xong nhịn không được ôm Đường Cửu Nhi gào khóc lên. Đường Cửu Nhi mắt hàm nhiệt lệ, trên mặt lại giơ lên một chút ý cười, thủ nhẹ nhàng mà chụp ở Lâm Lâm trên lưng. Một khi đã như vậy, vậy nhớ kỹ ta những lời này. Cuộc đời này không cầu vinh hoa phú quý, nhưng cầu bình an vui mừng. OCV by Love Dayo. Hết chương.